Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 41, Triền Miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Giang có hai chiếc xe. Giang Nhiên Uẩn lấy chiếc của mẹ đi sau khi mua đầy đủ đồ ở siêu thị. Cô xếp các túi lớn nhỏ vào cốp xe rồi lái về nhà, điện thoại kết nối Bluetooth với xe. Cô vẫn duy trì cuộc trò chuyện với Dịch Phỉ Thành. Hơn 10 phút sau, bên kia Dịch Phỉ Thành nói, đến khu chung cư Huyền nhé. Được, đợi em một chút, khoảng 10 phút nữa em đến. Tới ngã tư phía trước, đèn đỏ, Giang Nhiên Uẩn dừng lại và trò chuyện thêm với Dịch Phỉ Thành. Anh ăn tối chưa? Chưa, anh đáp. Giang Nhiên Uẩn cười khúc khích. Vậy anh có lộc ăn rồi, tối nay em nấu cơm. Dịch Phỉ Thành cũng mỉm cười. Anh may mắn quá, tối nay ăn gì vậy? Món sở trường của em. Cô dừng một chút rồi nói. Salad rau, mấy ngày nay toàn ăn thịt cá, hôm nay muốn ăn nhẹ nhàng một chút. Dịch Phỉ Thành bật cười. Được, anh trông chờ món sở trường của em đấy. Chẳng mấy chốc, xe Nhiên Uẩn đã tới cổng khu chung cư. Cô hạ cửa kính xuống, gió lạnh ùa vào. Nhìn quanh một lúc, cô thấy một người đàn ông đứng bên dải cây xanh, quấn kín mít, đeo ba lô. Thoạt nhìn khó nhận ra đó là Dịch Phỉ Thành. Cô bấm còi, nháy đèn xe. Dịch Phỉ Thành nhìn thấy cô, tiến về phía xe, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Giang Nhiên Uẩn kéo cửa kính lên, anh mới tháo khẩu trang và mũ ra, nhìn cô với đôi mắt cong cong. Mấy ngày không gặp, nhớ em, dính người, nhưng cô thích vậy. Cô lái xe vào bãi đỗ của khu chung cư, hỏi anh. Xong việc rồi à? Xong rồi. Hai ngày trước anh bay ra nước ngoài đàm phán, gặp tổng giám đốc thiết kế của một thương hiệu xa xỉ đang hot. Đây cũng là công việc cuối cùng của năm cũ. Vậy Tết này anh ăn Tết ở đâu? Cô hỏi, sẽ về nhà một chuyến. Anh nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Ở ngay thành phố A thôi. Cô đỗ xe, xuống giúp em xách đồ đi. Thấy cốp xe chất đầy đồ, anh hơi ngạc nhiên. Cô giải thích, hai ngày nữa Thẩm Huệ và mấy đứa qua chơi. Dịch Phỉ Thành chợt hiểu ra. Hồi trước họ đến thăm đoàn phim, Minh Châu, bạn thân của em đúng không? Nhiên Uẩn gật đầu. Đồ nhiều quá, hai người chia nhau xách nhưng vẫn nặng. Anh thấy cô có vẻ vất vả, đổi cho cô túi nhẹ hơn trong tay mình. Sao không gọi ship về nhà? Cô đáp, muốn cảm nhận lại niềm vui đi siêu thị sau thời gian dài. Ai ngờ không cẩn thận mua nhiều quá. Hai người xách đồ vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng 1, một cô gái trẻ bước vào. Cô gái sững người khi cửa thang máy mở ra, vào trong rồi vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn hai người. Để phòng ngừa, hai người đều đeo khẩu trang, nhưng chỉ có khẩu trang thôi. Không biết cô gái có nhận ra không, hai người đều hơi căng thẳng. May mà cô gái xuống ở tầng 6, Giang Nhiên Uẩn thở phào nhẹ nhõm, dẫn Dịch Phỉ Thành tới căn hộ 802. Mở cửa ra, đập vào mắt là một hành lang hẹp, bên cạnh có kệ giày, không đủ chỗ cho hai người cùng vào. Cô lấy dép đi một lần cho anh, cô tíu tít chuyển đồ vào góc phòng khách như kiến tha mồi. Rồi bắt đầu phân loại, trước tiên lấy ra những thứ cần cho vào tủ lạnh và nấu ăn. Ở đây không có giá treo áo khoác, anh để lên ghế sofa nhé. Em đi chuẩn bị đồ ăn, anh ngồi nghỉ một lát. Giang Nhiên Uẩn chỉ vào ghế sofa và tivi trong phòng khách. Anh có thể xem tivi. Dịch Phỉ Thành gật đầu, đặt ba lô và áo khoác xuống. Anh nhìn quanh, phòng khách có lẽ là khu vực lớn nhất căn hộ này. Dù vậy, không gian hoạt động vẫn có hạn. Bếp và phòng tắm còn nhỏ hơn, phòng ngủ cũng không lớn, kê một giường 1,5 mét, thêm tủ quần áo và bàn học là hết không gian. Căn hộ này không lớn, thuộc dạng, chim sẻ tuy nhỏ nhưng đủ cả nội tạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ yếu là tông cam và xanh lá, thảm ô vuông màu cam, ghế sofa xanh lá, tranh trang trí màu cam, rèm cửa xanh lá, tạo cảm giác ấm áp, tươi mới theo phong cách retro. Dịch Phỉ Thành cảm thấy căn hộ nhỏ này giống hệt Giang Nhiên Uẩn, xinh xắn, dễ thương. Anh bật tivi xem tin tức một lúc, Giang Nhiên Uẩn vẫn ở trong bếp chưa ra. Làm salad rau lâu vậy sao? Dịch Phỉ Thành đứng dậy, gõ cửa bếp. Em cần anh giúp không? Giang Nhiên Uẩn, không cần đâu, sắp xong rồi. Chẳng bao lâu sau, cô bưng đồ ăn ra. Salad rau, bò bít tết, tôm sốt trắng và một tô canh nấm. Phong phú quá. Anh hơi bất ngờ, đâu thể để anh chỉ ăn mỗi salad được. Cô mở tủ, hỏi, anh uống gì? Thời tiết khá lạnh, dù trong phòng có máy sưởi nhưng vẫn không nên uống đồ lạnh. Anh nói, nước lọc là được, Hai người ngồi xuống, ăn cơm đối diện nhau. Phòng quá nhỏ, khi nhiệt độ máy sưởi tăng lên, cô cởi chiếc áo len mỏng, bên trong là một chiếc áo len ôm sát người. Một lúc sau, phòng càng nóng hơn, anh cũng cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Bầu không khí xung quanh dần trở nên ái muội, trai độc thân, gái độc thân, ở chung một phòng. Ăn xong, Dịch Phỉ Thành chủ động đứng dậy, xắn tay áo sơ mi. Anh đi rửa bát, trong tiếng nước chảy từ bếp, cô do dự 2 giây, vào phòng lấy laptop, kết nối với tivi. Cô lại đứng dậy, đổi đèn phòng khách, chuyển sang ánh sáng vàng ấm. Tổng cộng không nhiều bát đĩa, anh nhanh chóng rửa xong đi ra. Nhận thấy sự thay đổi trong phòng khách, anh khựng lại. Giang Nhiên Uẩn hỏi, anh có muốn xem phim cùng em không? Dịch Phỉ Thành đáp, được thôi, rèm ban công và cửa sổ đều được kéo kín, đèn cũng tắt hết. Chiếc ghế sofa ở đây không lớn, chỉ để hai thú nhồi bông nhung nhỏ, một con gấu và một con thỏ. Trên bàn cà phê, Giang Nhiên Uẩn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt và một bình cốc tai. Trên tivi, tên phim và danh sách diễn viên từ hiện lên một bộ phim cũ năm 1992 có tên Người Tình. Bộ phim kéo dài gần 2 tiếng, với nhịp điệu chậm rãi, trầm lắng ngay từ đầu. Căn phòng không có nguồn sáng nào khác, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi chiếu lên khuôn mặt hai người, khi sáng khi tối. Không gian yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng nước suối róc rách và âm thanh ồn ào của phố thị trong phim. Những lúc im lặng nhất, chỉ còn nghe thấy hơi thở của nam nữ chính. Cả Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đều tập trung nhìn vào màn hình, không ai nhìn người bên cạnh. Nhưng đôi tay đặt trên ghế sofa của họ đã tìm đến nhau. Giang Nhiên Uẩn khẽ động ngón tay, từ từ đan vào kẽ tay Dịch Phỉ Thành. Anh nắm chặt tay cô. Bộ phim kết thúc trong những lời kể chậm rãi. Anh nói với cô ấy rằng anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn yêu cô ấy. Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu cô ấy. Cảnh cuối cùng là một thư phòng đen trắng, ngoài cửa sổ tuyết rơi nhẹ nhàng. Họ ngồi đợi cho đến khi dòng credit cuối cùng trôi qua, màn hình chìm vào bóng tối và im lặng. Dịch Phỉ Thành nghiêng người, hôn Giang Nhiên Uẩn. Đầu tiên là một nụ hôn rất nhẹ, trong bóng tối, khoảng cách đủ gần để họ nhìn thấy mắt nhau. Giang Nhiên Uẩn vuốt gương mặt anh, từ đường nét thanh tú đến sông mũi cao, rồi xuống tới cổ họng. Cô cảm nhận được yết hầu anh chuyển động dưới tay mình. Giang Nhiên Uẩn khẽ cười, cúi xuống cắn môi anh. Dịch Phỉ Thành hé môi, nhường quyền chủ động cho cô. Một lúc sau, cảm thấy Giang Nhiên Uẩn hơi mệt, anh mới từ từ chiếm lấy thế chủ động, đồng thời dần dần tăng cường độ nụ hôn. Sau đó, Dịch Phỉ Thành ôm Giang Nhiên Uẩn ngồi lên đùi mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư thế này khiến nụ hôn trở nên thân mật và thoải mái hơn. Âm thanh ma sát vang lên bên tai, mọi tiếng động nhỏ nhất đều được khuếch đại tóc quấn vào nhau, vải áo cọ sát, da thịt vuốt, môi lưỡi mềm mại ướt át, hơi thở nặng nề nóng bỏng. Giang Nhiên Uẩn đưa tay từ cổ Dịch Phỉ Thành xuống cổ áo, chạm vào nút áo sơ mi của anh và cởi một chiếc. Trong bóng tối khó nhìn rõ, cô chỉ có thể chậm rãi mò mẫm tìm chiếc nút tiếp theo, mất một lúc mới cởi được nút thứ hai. Đến nút thứ ba, phản ứng của Dịch Phỉ Thành đã rất rõ ràng, hơi thở gần như không thể kiềm chế, một tay anh giữ chặt eo cô, giọng trầm khàn. Nhiên Uẩn, Giang Nhiên Uẩn không biết anh định nói gì, nhưng trong cơn bồng bột, cô buột miệng. Em có mua, giọng cô cũng hơi khàn, còn hơi run. Dịch Phỉ Thành không hiểu ngay. Hử, Giang Nhiên Uẩn với tay kéo ngăn kéo dưới bàn, nơi cô đã cất những thứ mua khi anh đi rửa chén. Một túi lớn. Em không rõ lắm về các nhãn hiệu và kích cỡ khác nhau, nên mua mỗi loại một ít. Giang Nhiên Uẩn đặt túi lên bàn và mở ra. Dịch Phỉ Thành ôm cô, thì thầm bên tai. Thực ra, anh cũng có mang theo. Dừng nửa chừng thật khó chịu. Lần trước không có kinh nghiệm yêu đương, giờ đã khôn ra một chút. Giang Nhiên Uẩn ôm anh, nhỏ giọng hỏi. Vậy anh dùng cỡ nào? Dịch Phỉ Thành ghé tai cô thì thầm một câu. Giang Nhiên Uẩn, vậy những thứ cô mua, chắc ít nhất một nửa có thể dùng được. Mấy lần trước, qua lớp quần áo cô đã cảm nhận được khá rõ. Nói đến đây, bầu không khí càng thêm nóng bỏng. Dịch Phỉ Thành chậm rãi hôn lên cổ trắng ngần của cô, bàn tay vai lưng. Một lúc sau, Giang Nhiên Uẩn nói khẽ. Cái ghế sofa này nhỏ quá. Dịch Phỉ Thành hơi thở nặng nề, Giang Nhiên Uẩn đứng dậy khỏi người anh. Em về phòng trước. Cô xoay người bước đi, cảm thấy tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồ. Phòng ngủ tối om. Giang Nhiên Uẩn ngập ngừng đặt tay lên công tắc đèn trần, nhưng rồi không bật, mà đi đến bật đèn ngủ nhỏ trên đầu giường. Ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ vừa đủ chiếu sáng căn phòng, tỏa ra từ đầu giường rồi nhạt dần vào bóng tối. Dịch Phỉ Thành cầm đồ theo vào, dừng lại ở cửa. Giang Nhiên Uẩn khẽ nói, đóng cửa lại, anh bước vào, nhẹ nhàng khép cửa. Trong ánh sáng, có thể thấy rõ những chiếc nút áo sơ mi của Dịch Phỉ Thành. Áo sơ mi trắng cởi được một nửa, da thịt ẩn hiện, tóc hơi rối, khiến khí chất anh thêm phần quyến rũ. Dịch Phỉ Thành quỳ một gối lên giường. Giang Nhiên Uẩn cảm nhận được nệm hơi lún xuống. Cô kéo anh lại gần, dưới ánh đèn mờ, từ từ cởi nốt mấy chiếc nút áo còn lại. Áo sơ mi trượt xuống, Dịch Phỉ Thành cúi xuống hôn cô. Trên người cô là bộ đồ thun cotton, lúc mặc vào thì từ trên xuống, giờ phải ngược lại, từ dưới lên. Tóc Giang Nhiên Uẩn cũng rối bù, khi quay phim cảnh thân mật, nhiều lắm cũng chỉ đến thế này. Dịch Phỉ Thành hôn cô, mắt chỉ thấy cô, cả hai đều ửng hồng mặt, không gian mờ ảo nhất quyến rũ, hơi thở thân mật quấn quýt nhất triền miên. Thân mật hơn nữa là dành cho người yêu. Giang Nhiên Uẩn với tay ra sau lưng, cởi nút, Dịch Phỉ Thành hôn môi cô, cổ cô, xương quai xanh cô. Con rắn trong vườn địa đàng, quấn lấy quả táo. Cách chương.